vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiểu Hà, không làm chuyện mờ ám thì sao phải sợ bị kiểm tra? Mẹ Ngô Đình tiến lên, nhìn Triệu Hiểu Hà với ánh mắt hung dữ. Tôi ở đây đảm bảo, nếu bên trong không có X, Á, C con gái tôi sẽ đi tù, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu nhận tội với cô. Triệu Hiểu Hà cau mày, bằng nhiều năm kinh nghiệm giao tiếp với tội phạm, chỉ một thay đổi nhỏ của Triệu Hiểu Hà cũng khiến cảnh sát phát hiện điểm đáng nghi. Vừa rồi, khi họ muốn kiểm tra dưới tầng hầm không ngăn cản, bây giờ lại trột ra. Hạ Sơ nhân cơ hội này, xông thẳng vào trong, nhìn thấy chiếc giường cô nằm khi xăm lông mày lần trước. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã từng xăm lông mày ở đây, Hạ Sơ đã thấy buồn nôn muốn ói. Huống chi dưới gầm giường mình nằm còn có xác chết. Đồng chí cảnh sát, chính là ở đây. Hạ Sơ chỉ vào chiếc giường cách đó không xa. Hai cảnh sát tiến lên, xem xét một lúc, sau đó nhìn thấy một khe hở nhỏ, mượn đồ vật bên cạnh, trực tiếp cạy khe hở ra. Ngay khi cạy ra, một mùi hôi thối bốc lên. Bên trong là một thứ được đựng trong bao tải. Không cần mở ra, chỉ nhìn hình dạng bên ngoài cũng có thể nhận ra là một người. Bất động, một Đình Đình. Mẹ Ngô Đình nước mắt lưng tròng, lao đến, run rẩy mở bao tải ra. Trong lòng thầm cầu mong không phải con gái mình, nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn. Chỉ mở một góc, mẹ Ngô Đình đã nhìn thấy khuôn mặt của con gái mình. Đình Đình, mẹ Ngô Đình không chịu đựng được nữa, khóc nấc lên. Bố Ngô Đình đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, trời ơi, thật sự có xác C-H-E-T. Mẹ ơi, đáng sợ quá, sau này lại phải thêm một địa chỉ tuyệt đối không dám đến. Đó là thẩm mỹ viện. Từ khi xem livestream của đại sư, danh sách không của tôi càng ngày càng dài, tiết kiệm được một khoản tiền lớn, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Người phụ nữ đó vậy mà còn có thời gian bình tĩnh phân tích tình hình và nghĩ đến chuyện chuyển xác. Tâm lý thật vững vàng, chứng cứ rõ ràng, Triệu Hiểu Hà không còn gì để nói. Mẹ Ngô Đình lao đến, em đá cao ta. Tại sao cô lại G-I-E-C con bé? Đồ súc sinh, chúng tôi đối xử với cô có chỗ nào không phải? Cô không có bố mẹ. Đình Đình thiện lương đưa cô về nhà. Chúng tôi cung cô ăn cung cô uống. Đây là cái cách cô trả ơn sao? Đúng là bạch nhãn lang. Súc sinh, bố Ngô Đình không nhịn được nữa. Cách chương.